Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 hương hỏa mân nam xiềng xích quấn thân, cô dâu mới, nhóm bạch thảm thảm gương mặt ở đỏ. Tươi huyết quang đong đưa, từng chương tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, giải nguyên chân, đường tần bị lui bước đến hai căn thông hành lang lập trụ trung gian. Trước sau đều là hàn sát bức người quỷ ảnh, không chỉ có phòng livestream vị kia có kiến thức người. Nhận ra 13 cô dâu mới hình thành 13 sát, thông hành lang hạ giải nguyên chân cũng nhận ra. Tới, thủ lâu huyết ảnh thật mạnh, hiện ra, cô dâu mới, thân ảnh vô cùng vô tận. Nhưng nhìn kỹ lại có thể biện ra, xiềng xích quấn thân, cô dâu mới nhóm. Trắng bệch gương mặt chỉ có 13 chương. Đạo pháp chung, 13 là cô tuyệt kỳ hiểm chi số. Từ cô số lẻ diễn sinh ra trận pháp đạo tràng. Coi trọng một cái bất kể âm đức báo ứng. Một lòng muốn đẩy người vào chỗ chết. Nếu giải nguyên chân một người, còn có khả năng chạy đi. Nhưng trước mắt hắn không chỉ có cõng vệ ếch, còn chiếu ứng đường tần. Hành động tức khắc bị kéo chậm rất nhiều lần, ảm lam khói nhẹ ở thông hành lang tràn ngập. Huyết diễm diễm, cô dâu mới, nhóm bạch sát mặt. Tựa hoãn thật mau mà tới gần, đường tần. Giải nguyên chân quát lên một tiếng lớn, đem lưng đeo vệ ếch ném hướng đường tần. Đường tần tùy thời cực nhanh. Trên cao tiếp được rơi xuống tóc bạc thanh niên, cùng lúc đó. Giải nguyên chân trên người quần áo cổ đãng, hình như có kình phong ở bào hạ cấp tốc lưu động. Hắn hét lớn một tiếng, lại không phải về phía trước hướng trận, mà là bậc khởi nhất kiếm bổ vào thông hành lang một bên trên vách tường, âm vang, một tiếng vang lớn. Thông hành lang một bên phòng tường tức khắc hãm lạc ra một cái đại lỗ thủng. Thổ thạch vẩy ra, đường tần nửa túm nửa. Mang theo vệ ếch lăn đi vào, hành lang phá thạch lạc nhất sát. Bốn phía, cô dâu mới, đồng thời chiều giải nguyên chân nhào tới. Bị đồng thời ném ra 6-7 đảo phù lục một hơi nổ tung, giải nguyên chân mượn cơ hội dán mà một cái. Trước lan, cũng phiên vào phòng nội, đứng dậy khi, duỗi ra tay, đem vệ ếch một lần nữa phủ ở bối thượng. Cùng đường tần một hơi cũng không được ngừng lại, chạy như điên chiều lên lầu cầu thang chạy, trước sau đều vô đường lui dưới. Giải nguyên chân lựa chọn không coi là có cái gì sai lầm tới rồi 4 tầng. Bọn họ là có thể nhảy ra trấn viễn lâu đi, 13 cô dâu mới, tuy rằng đáng sợ, lại bị hạn chế ở cố định cảnh tượng thổ lâu chung. Chỉ cần một thoát ly thổ lâu, cô dâu mới nhóm liền sẽ không lại tiếp tục truy kích. Nhưng mà bọn họ mới vừa chuyển đến 4 tầng, ảm lam khói nhẹ sớm đã ở thông hành lang tràn ngập. Hơn 10 vị cô dâu mới chấm đất tóc đen nhoáng lên, đồng thời nghênh diện đánh tới. Trong không khí hàn sát trọng đến cơ hồ có thể ngưng kết thành băng. Đường tần lúc trước đã bị các nàng bắt được vài lần, trên mặt đã ngưng một tầng xanh trắng, lúc này bị động làm hơi chậm một phách, lập tức bại lộ ở hai tên cô dâu mới, máu tươi đầm đìa chỉ hạ, đường tần. Giải nguyên chân hô một tiếng, sườn chiết thân hình, hồi kiếm đi cứu, hắn tuy rằng ra tay như điện. Một thanh thất tinh kiếm kịp thời chắn đường tần trước người, lại cũng đem chính mình trước ngực mệnh môn bại lộ ra tới. Phòng livestream trái tim đột nhiên nhắc tới cổ họng, chỉ thấy một vị cô dâu mới huyết mị xuất hiện ở giải nguyên chân trước mặt. Vết máu đầm đìa xương tay chiều hắn chộp tới. Giải nguyên chân thất tinh kiếm chính giá đường tần bên kia vài đạo quỷ ảnh, lại xoay chuyển không được, liền ở huyết quang sắp bắn tóe nhất sát, một con tái nhợt đến cùng cô dâu mới nhóm không phân cao thấp tay ngang trời vươn. Tia chớp một nắm chặt, trên cao nắm lấy kia máu chảy đầm đìa quỷ tay, cô dâu mới, nhóm thân hình đột nhiên cương đình giữa không trung, Tuổi trẻ đạo sĩ bối thượng thanh niên chậm rãi dương mắt. Hắn một tay bắt lấy cô dâu mới, quỷ tay bị mỏng mà lãnh mí mắt ngăn chặn huyết tinh tán đồng hiện ra một tia bức người sắc bén. Thông trên hành lang âm phong tại đây một khắc kịch liệt cổ động thành bài đèn lồng màu đỏ ở trong gió hô hô quát cuốn, huyết trong sáng hoảng ánh lửa lúc sáng lúc tối mà chiếu quá thanh niên thần sắc có bệnh. Chán ghét mặt, bởi vì thương bệnh mảnh khảnh mà có vẻ càng thêm rõ ràng, cốt cách phập phồng bị ánh lửa tôi ra một loại lưỡi dao nguy hiểm duệ mang. Hai mảnh thảm diễm môi hình như hai mảnh hàm huyết hoa hồng, giao diện thượng. Huyết tân nương, A Tú, tặng thế chói chi thân chợt lóe mà qua, dầm, chói buộc, cô dâu mới, xiềng. Xích tức khắc trường xà giống nhau nhảy động. Đột nhiên phản quấn lên vệ ếch cánh tay, mười mấy đạo huyết y, cô dâu mới, tức thì mở đen như mực mắt, cao vút âm hàn hệ thống nhắc nhở tại. Đây một khắc với sở hữu phòng livestream đồng thời nổ vang. Đinh đông, chúc mừng đặc thù người chơi, vệ ếch đầu cái thông qua tam tinh phó bản tối cao khó khăn che giấu. Trạm kiểm soát, huyết tân nương A Tú, vô mệnh chạy trốn. Bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Đinh đông, chúc mừng đặc thù người chơi, vệ ếch đầu cái thắng được tam tinh phó bản trạm kiểm soát boss. Huyết tân nương A Tú, tán thành. 13 cô dâu mới, trận doanh sửa đổi tỷ lệ đề cao 50%. Bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Liên tiếp tin tức nổ mạnh toàn phục thông cáo tạp lạc. Đem phòng livestream làn đạn tạp thành trống rỗng. Cực độ kinh ngạc rằng co ước chừng 3 giây. Thẳng đến tóc bạc huyết đồng thanh niên từ giải nguyên chân giải đạo trưởng bối thượng xoay người. Rơi xuống đất, thẳng tắp như kính tùng mà đứng ở đèn lồng màu đỏ đong đưa mộc chế thông hành lang chung, hắn đôi. Tay triển khai, phản xoắn lấy khống chế, cô dâu mới, nhóm xiềng xích, xôn xao xiềng xích trong tiếng, nguyên bản vây. Khốn trụ giải nguyên chân, đường tần bọn họ, cô dâu mới, nhóm đồng thời xoay người hình, trắng bệch gương mặt thay đổi phương. Hướng, từng đôi đen như mực mắt ở đèn lồng màu đỏ ấn chiếu hạ. Đem oán độc điên cuồng hận ý gắt gao đầu hướng về phía thổ lâu Thạch Bình quảng trường Trung Hồ Thị. Tộc nhân, tại đây một khắc, phòng livestream hoàn toàn sôi trào. 13 cô dâu mới chuyển biến trận doanh. Ta dựa vệ ếch rốt cuộc thông quan rồi cái gì? Nhất cử chuyển hóa 50%, cô dâu mới. Nghiêu bước. Vệ ếch nghiêu bước. Ai nói vệ ếch là mắc mưu rồi. Hắn là phá quan đi ta liền biết có thể thông quan. Thần lang hàng hỉ, cái loại này quỷ. Thần buông xuống chi nhánh người sẽ không dễ dàng rớt dây xích mụ mụ. Mama mau xem a, phó bản ngoại trong hiện thực, không biết bao nhiêu người nhảy dựng lên giống to kêu to. Điên cuồng mà phát tiết chính mình kích động đến mất khống chế cảm xúc. Quỷ dị vống lại khống chế cục trung phân tích tổ càng là không chớp mắt mà gắt gao nhìn thẳng trước. Mắt cự bình. Cự bình lộ ra thanh niên khắc sâu đến cực có công kích tính ngũ quan, ai cũng không biết. Hắn thông quan che giấu chi nhánh, huyết tân nương A Tú. Vô mệnh chạy trốn, rốt cuộc là cái gì? Chỉ có thể nhìn đến hắn hẹp dài mi cung cuồn cuộn vô biên sát khí, âm phong cổ đáng. Hắn đứng ở lắc lắc ánh lửa chung, chậm rãi thật sâu hút khí. Ngay sau đó... Hắn hai tay ra sức chấn động, mấy cái chiền ở hắn trên cánh tay thiết khóa ở một trận rầm vang lớn chung. Đồng thời hướng tả hữu đẩy ra huyết tân nương, A Tú, tặng thế chói chi thân chợt khởi động. Thế chói chi thân, Phật Đà thường làm cắt thịt nuôi ưng việc. Nếu ngươi có thể thế này đó lệ quỷ lưng đeo các nàng chói buộc, là có thể lệnh các nàng tránh thoát ra tới. Vì ngươi sử dụng, xiềng xích đột nhiên thoát ly, cô dâu mới, nhóm thân thể. Trường xa ở không trung vũ động. thê lương đến không giống tiếng người tiêm. Gào phát ra, cô dâu mới, nhóm trên người xiềng xích trong mắt lăn ra dữ tợn huyết lệ. Tiêm gào nhào hướng thổ lâu quảng trường Trung Hồ thị tộc nhân. Vệ ếch giải khai này bộ phận, cô dâu mới, nhóm trói buộc. Chúc mừng người chơi vệ ếch trước tiên mở ra phó bản chung cuộc. Huyết oán cơn giận, lạnh băng máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở sở hữu phòng livestream. Sở hữu người chơi bên tai vang lên, phòng livestream phó bản tiến độ tại đây một khắc tiến vào xưa. Này chưa từng có bảo chướng trạng thái. Sở hữu người xem cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phó bản tiến độ từ 50% một đường hướng lên. Trên bão táp, 60%, 65%, 70%, 90%, huyết nhục vì hưởng, cốt gan làm đan, thế gian này hết thảy thù hận chung quy chỉ có lấy huyết còn huyết. Ăn miếng trả miếng, mới có thể hoàn lại. Nhân thổ lâu hồ thị chi nhánh bản thân chi tư mà chết thảm tân nương nhóm. Rốt cuộc ở tối nay nghênh đón báo thù, đối địch trận doanh. Hồ thị tộc nhân 431 danh tiến vào tuyệt mệnh khủng hoảng trạng thái. Cuồng bạo thiên phú, liều chết một bác, đã kích phát, bị động công kích tăng lên 50%. Đối địch trận doanh, thổ lâu tộc trưởng tiến vào tối cao phản kích trạng thái. Cuồng bạo thiên phú, cá chết lưới rách, đã kích phát, chủ động công kích đề cao 100%. Liên tiếp gấp gáp hệ thống thông chi không ngừng nghỉ chút nào mà vang lên, tránh thoát trói buộc. Kia bộ cô dâu mới, nhóm nhào vào thổ lâu giếng trời quảng trường hồ thị tộc nhân trong đám. Người, khủng hoảng thê lương gào to liên tiếp mà vang lên, phía trước đem, cô dâu mới, nhóm coi như. Heo dê không lưu tình chút nào kéo túm hồ thị hán tử nhóm lúc này trái lại thành bị giết heo dê, cô. Dâu mới, phản công mình thân, thổ lâu thiên bình quảng trường thổ lâu tộc trưởng trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Ở quảng trường trung tâm đối quanh mình các tộc nhân giống to kêu to cái gì, một đám tộc nhân chiều. Quảng trường trung tâm lều tang lễ tụ lại, thanh hoa đại sứ ung bị đẩy vào quan trung, đồng thời có vài tên giãy giụa khóc kêu hồ thị phụ nữ bị kéo ra đám người. Kéo hướng lều tang lễ trung hỷ quan, khoảnh khắc, vài tiếng đột nhiên im bặt la hét, vài tên hồ thị phụ nữ đầu đã lăn xuống đến hồng ròng ròng hỷ quan trung, phanh. Một con máu chảy đầm đìa bạch cốt tay, từ hỷ quan duỗi ra tới, phanh một tiếng chộp vào quan tài ven, thổ lâu lâu nổi tức khắc xương đen sát khởi, làm yên mênh mông cuồn cuộn. Một cổ khủng bố hơi thở đồng thời buông xuống đến mọi người trên đầu. Ban đầu tránh thoát mệnh xiềng xích trói buộc kia bộ phận, cô dâu mới, thân hình cũng tùy theo chờ. Nên mơ hồ chỉ độn lên, tiếp tục. Tiếp tục, thổ lâu tộc trưởng nanh gào thét. Đem lân cận vài tên hồ thị tộc nhân toàn bộ đá hạ hỷ quan, phanh. Đệ nhị chỉ bạch cốt tay chộp vào quan tài phía bên phải. Một đạo sát khí tận trời thân hình một tấc từ quan trung ngồi dậy. Lại không phải phòng livestream trong dự đoán thứ 13 vị cô dâu mới. Mà là một đạo xưa nay chưa từng có quái dị thân hình. Nàng, thân hình khổng lồ mập mạp, nàng, ngực. Nửa phá, chui ra một cái không có mắt xanh tím quái anh đầu. Mà quái anh tay trái tác tiếp ở, nàng, phía bên. Phải. Phía bên phải tắc đột ở nàng quái dị bụng, thế nhưng giống một nữ nhân cùng một cái quỷ hài rách nát phanh thây sau. Lại sống sờ sờ dung nấu ở bên nhau, trước đây thổ lâu lâu nội chết không biết nhiều ít hồ thị tộc. Nhân, toàn lấy các loại vặn vẹo phương thức kết hợp ở nàng, mập mạp thân thể thượng, giải nguyên chân ở. Thổ lâu bốn tầng nhìn đến rõ ràng, lập tức hô thanh. Không tốt, nguyên lai không phải huyết tân nương, A Tú, không muốn trực tiếp chuyển hóa vì hiệp. Trợ trận doanh, mà là nàng khi chết tựa hồ bị cùng, thần thai, tương dung nhất thể. Cốt nhục khó phân, hồ thị chi nhánh khống chế được, thịt cống đan, liền khống chế được huyết tân nương. A Tú, Hỷ Quan Trung ngồi dậy, nữ nhân trên mặt một hồi là A Tú oán độc điên cuồng thần sắc, một hồi là thần thai quỷ anh quỷ quyệt thị huyết thần sắc, từng cái lăn chuế ở nó dị dạng thân thể. Thượng hồ thị tộc nhân đầu mồm miệng đại trương, không gián đoạn mà phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới phòng livestream ngoại, lệnh chúng nhân thần trí từng đợt mơ hồ vặn vẹo. Toàn bộ đại não tựa như bị thiêu hồng cương châm điên cuồng quấy, cảnh cáo, thần thai thịt cống. Đan, cục, huyết tân nương, dung hợp, huyết tân nương, A Tú, chuyển hóa vì tử mẫu liên thần quỷ. Quái dị cấp bậc đề cao, trước mặt quái dị cấp bậc chính lệ cấp quỷ thần. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương thông quan, bất quá mân nam phó bản không ngừng một cái. Kế tiếp còn sẽ có mân nam tương quan cốt truyện, rốt cuộc mân nam có thể viết thần thần quỷ quỷ thái thái quá nhiều. O, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao. Hết chương.